Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 51, nhập chủ Thiên Cung. Thiên Cung, Nam Thiên Môn, Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế Thần Nông, cùng nhau mà đến, đi theo phía sau càng ngày càng nhiều yêu thần. Giờ khắc này, Thiên Cung ban thưởng còn Đông Hoa Đế Quân, thiên hạ vô số yêu thần đều biết. Lần lượt đến đây chúc mừng cuồng hoan. Khi nhị thánh đến Nam Thiên Môn lúc, đã có vô số yêu thần đến, đều là kích động cuồng hô trong Nam Thiên Môn miệng. Đông Hoa Đế Quân có chút dừng lại. Đại ca, chờ một chút. Đông Hoa Đế Quân nói ra. Ô, Viêm Đế Thần Nông hiếu kỳ nói. Bốn phía sở hữu yêu thần cũng đều yên tĩnh, lại nhìn thấy Đông Hoa Đế Quân lấy tay tại Nam Thiên Môn dưới, khắp ngõ ngách vạch một cái, Nam Thiên Môn hạ trong nháy mắt xuất hiện một thanh giếng cạn. Giếng cạn, bốn phía yêu thần lộ ra một cỗ không hiểu sắc, nơi này, kiến tạo giếng để làm gì? Phía dưới cũng là mây trắng, tiếp lấy liền giống tuếch a, lại nhìn thấy Đông Hoa Đế Quân lấy ra một cái hộp ngọc. Đêm này một thanh hoàng tuyền thủy đầu nhập giếng cạn trong. Đây là, Viêm Đế hiếu kỳ nói. Đại ca, về sau từ Thiên Cung qua ấp phủ cũng không khó, không chỉ có ta có thể xuống dưới, đại ca cũng tùy thời có thể phía dưới qua. Chúng ta phái ra người cũng có thể từ nơi này xuống dưới, Đông Hoa Đế Quân giải thích nói. Có cái cố định cửa vào, thật là tốt. Viêm Đế gật gật đầu. Gật đầu tế, Viêm Đế đột nhiên lông mày nhíu lại nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân cũng gật gật đầu. Bởi vì, hai người nhớ tới lần trước vượt qua đến Tôn Ngộ Không thời đại, này Ngọc Hoàng Đại Đế thời đại. Hai người đều từ nơi này miệng hoàng tuyền tiến vào âm phủ, nguyên lai. Cái này miệng hoàng tuyền giếng là mình thiết trí a? Đây là bởi vì chúng ta, Viêm Đế hiếu kỳ nói. Đông Hoa Đế Quân lắc đầu. Ta cũng biết tương lai cái này một cái giếng là chân thật tồn tại. Ta hiện tại bổ sung miệng giếng này, không chỉ là còn ban đầu lịch sử, càng là hy vọng cái này Thiên Cung sẽ không còn có biến cố. Miệng giếng này chỉ là ngươi ta thiết trí, mà không phải tương lai Thiên Cung bị người khác nhập chủ, lại từ người khác thiết trí. Nhìn người ta hôm nay gian nan, không cần dẫm lên vết xe đổ. Không tệ, ngươi muốn càng chu đáo. Viêm Đế gật gật đầu. Lúc này mới, một đoàn người dậm chân bước vào trong Thiên Cung. Thiên Cung bên ngoài, giờ phút này còn có một số Tam Thanh đệ tử Ba Mong chờ đây. Không phải Tam Thanh đệ tử không nỡ cái này Thiên Cung đạo tràng. Dù sao, thiên địa trọng thường, tăng thêm Đế Tuấn, Thái Nhất trở về, còn không có cái nào Tam Thanh đệ tử dám làm càn. Chỉ là, vừa mới vội vàng bị thiên địa trục xuất khỏi đến, bên trong đồ vật còn chưa kịp cầm a, chính mình bảo bối, đồ dùng trong nhà loại đều ở bên trong a. Các người tại Thiên Cung bên ngoài lén lén lút lút, có thể là muốn trộm cướp Thiên Cung. Các huynh đệ, theo ta cầm xuống. Một cái yêu thần hét lớn một tiếng. Nhất thời, một đám yêu thần đánh giết tiến lên. Giờ phút này, có thể tại nhị thánh trước mặt biểu hiện, ai còn chần chờ, chỉ làm cho một đám Tam Thanh đệ tử phiền muộn quay đầu liền chạy, muốn trở về. Hiển nhiên là không thể nào. Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế Thần Nông, tự nhiên không có để ý bên ngoài một điểm nhánh cuối, mà chính là chậm rãi bước vào Thiên Cung. Tại Thiên Cung đi một vòng, chuyển tới Lăng Tiêu Bảo Điện địa. Thái Nhất, ngươi xem một chút, ta để ngươi nhập chủ Lăng Tiêu Bảo Điện, ngươi năm đó không chịu, kết quả bị một đám ngoại nhân cưỡng chiếm. Hiện tại muốn trở về, ngươi cũng không tiếp tục muốn từ chối. Nhập chủ Lăng Tiêu Bảo Điện, chi phối tam giới lục đạo đi. Viêm Đế nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân nói. có đại ca tại, nào có ta ngồi đạo lý. Đông Hoa Đế Quân lắc đầu. Không, lần này, ngươi nhất định phải làm. Cái này Thiên Cung, năm đó chính là vì ngươi kiến tạo. Năm đó, ngươi là cố kỵ ta tại yêu tộc uy vọng, mới không có nhập chủ. Bây giờ, cũng không cần trì hoãn. Ngươi vì Đông Hoa Đế Quân, tam giới lục đạo, đều là tại ngươi trường. Không cần khiêm tốn, ngươi hỏi hỏi nơi này chúng yêu thần, có thể nguyện tôn ngươi là chủ. Viêm Đế cười nói, nguyện ý. Vô số yêu thần hét lớn một tiếng. Tại yêu tộc Thiên Đình, Đông Hoàng Thái Nhất tuy nhiên không phải yêu đế, nhưng tại vô số yêu thần trong mắt, địa vị cùng Đế Tuấn không sai chút nào. Chúng yêu thần tự nhiên không thèm để ý những thứ này. Đông Hoa Đế Quân nhìn xem chúng yêu thần gật gật đầu. Ở đây, cùng chư vị biết được, ta thánh vị quyền, cùng huynh trưởng ta cùng hưởng. Từ giờ phút này bắt đầu, ta không tại trong lúc đó. Bất cứ chuyện gì, đều có thể từ Viêm Đế Thần Nông quyết đoán. Cái này Thiên Cung, không chỉ là ta Thiên Cung, cũng là ta đại ca Thiên Cung, huynh đệ của ta quyền. Không phân khác biệt, vĩnh viễn hữu hiệu, trong Thiên Cung, ta cùng đại ca, bình đẳng, đồng thời, đại ca càng là huynh trưởng ta, vĩnh không thay đổi, gặp ta đại ca người, như gặp ta, Đông Hoa Đế Quân một tiếng quát to, vô số yêu thần nhất thời cung bái, vâng, bái kiến Đông Hoa Đế Quân, bái kiến Viêm Đế. Đông Hoa Đế Quân đây là cho yêu thần nhóm lập quy củ. Một phương diện cái này cổ đại, Đông Hoa Đế Quân càng quan tâm tình cảm huynh đệ. Xưa nay không cảm thấy mình tài trí hơn người, mà lại, đại ca nhất định phải tôn kính. Một phương diện khác, hôm nay đem nói chuyện rõ ràng, để phòng về sau bị cái khác thánh nhân lợi dụng đến châm ngòi yêu thần nhóm. Viêm Đế lại là cười cười. Viêm Đế tin tưởng Đông Hoa Đế Quân, tự nhiên không có gì cảm động. Huynh đệ đồng lòng, tài năng chiến thắng hết thảy. Tại một đám yêu thần cung bái trong, Đông Hoa Đế Quân mới bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện trong. Cái này Lăng Tiêu Bảo Điện, rộng rãi đại khí, nguy nga hùng vĩ. Đáng tiếc, Đông Hoa Đế Quân chưa từng có nhập chủ qua, cũng liền trong tương lai. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện đồ sát qua Đế Giang A, đi đến Long ỉ miệng. Đại ca, mời, chúng ta cùng tiến lên qua. Đông Hoa Đế Quân cười nói. Không, hôm nay, ta liền không ngồi, ngươi đến ngồi. Viêm Đế lắc đầu, Đông Hoa Đế Quân nhíu mày. Đừng lo lắng, đại ca còn sẽ quan tâm những này. Qua chút thời gian, ta lại ngồi đi, hôm nay... Ngươi thành thánh, nên được phần này vinh hạnh đặc biệt. Thiên hạ chư thần đến hạ, chính là ngươi thu, đại ca vì ngươi cao hứng. Về tình về lý, hôm nay, chỉ có thể ngươi ngồi cái này long ỷ. Viêm Đế lắc lắc đầu nói, Đông Hoa Đế Quân nhìn xem đại ca, cuối cùng gật gật đầu, dậm chân long ỷ, bãi xuống áo bào. Đông Hoa Đế Quân ngồi xuống, nhìn về phía trong đại điện tràn vào yêu thần nhóm. Viêm Đế đứng ở phía dưới, cũng là lộ ra một cỗ hài lòng mỉm cười. Thông cáo thiên hạ yêu thần. Hôm nay, Đế Tuấn, quá vừa về đến, yêu thần nhóm, từ không cần lại trốn đông trốn tây. Ta thứ nhất lệnh, toàn lực tìm năm đó yêu tộc hậu bối, ngụy trở về người, khi hậu đãi. Chọi tính cách lương thiện người, phân thiên địa quyền. Đông Hoa Đế Quân trầm giọng nói. Đông Hoa Đế Quân giờ phút này có thể quản tam giới lục đạo thương sinh, tự nhiên cần vô số yêu thần phối hợp quản lý, thật giống như âm phủ quỷ tốt, không thể thiếu mất. Trước mắt tuy nhiên có đại lượng yêu thần, nhưng so với yêu tộc Thiên Đình lúc kém quá xa. So sánh khi đó, trước mắt chỉ có thể nói lác đác không có mấy. Vâng, vô số yêu thần ứng thanh quát. Hậu khanh, Đông Hoa Đế Quân nhìn về phía Viêm Đế sau hậu khanh. Hậu khanh tại, hậu khanh tiến lên, cung kính thi lễ, hậu khanh cùng Hạn Bạt nhìn vừa ý, Viêm đế cũng cực kỳ hài lòng, tuy nhiên còn không có thiêu phá, nhưng đã như nhìn con rể ánh mắt đối đãi, hậu khanh cũng tự giác đi theo, dù sao, Đông Hoa đế quân chính là hậu thổ phu quân, xem như hậu bộ lạc hậu khanh. Đương nhiên đứng ở Đông Hoa đế quân một bên, Vu Yêu Kiếp chính là Hồng quân, tam thanh mưu tính, mặc dù Vu Yêu năm đó tương xung, nhưng cuối cùng đều là người bị hại. Tuy nhiên Vu Yêu lưỡng tộc diệt, nhưng yêu tộc có còn sót lại, Vu tộc khẳng định cũng có. Người phụ trách tìm thiên hạ còn sót lại Vu tộc, nếu là bọn họ nguyện ý, cũng có thể nhập ta cùng đại ca dưới trướng làm quan. Vu Yêu cừu oán nên hóa giải, hậu thổ thân hóa luân hồi, lại không Vu Yêu thù. Đông Hoa đế quân phân phó nói, hậu khanh nhìn xem Đông Hoa đế quân, cung kính thi lễ, hậu khanh tuân lệnh. Đông Hoa đế quân phân phó đơn giản một chút công việc, hôm nay triều hội xem như kết thúc, tiếp đó là yêu thần nhóm đại yến, lấy hạ giờ phút này, Đông Hoa đế quân cùng Viêm đế cũng không có tham gia, mà chính là tiến về này miệng núi lửa, tiếp Hy Hòa một hàng. Khi hai người đến thời điểm, Hy Hòa, Lục Nha đều là trong mắt kích động rưng rưng, bên cạnh là theo tới Hạn Bạt, giờ phút này cũng là mừng rỡ không thôi. Thúc thúc, các ngươi thành công, Lục Nha kích động nói. Đúng vậy a, thành công, bất quá chúng ta đường còn rất dài, ta và ngươi cha mới chuẩn thánh, tuy nhiên so tam thanh chiếm cứ khí số ưu thế, nhưng chung quy là chuẩn thánh, còn không thể buông lỏng. Còn có, lần này là bọn họ chủ quan, lần sau bọn họ cũng sẽ không chủ quan. Đông Hoa đế quân trịnh trọng nói, ừm ân, chúng ta có thể về nhà. Lục Nha lại là kích động nói, có thể về nhà, ta và ngươi cha liền là tới đón các ngươi. Còn có đế tân, đế ất cũng có thể trở về. Cha ngươi tại Thái Dương Tinh bên trên, cũng cho bọn hắn tìm tới tốt nhất ăn dưỡng sân bãi. Đông Hoa đế quân cười nói, ừm, về nhà. Lục Nha ngậm lấy nước mắt nói, về nhà, ao nham tương trong, đế tân, đế ất đúng kích động nói. Một đoàn người chậm rãi bay về phía thiên cung. Đại ca, vầng trăng kia bên trên, ngươi còn muốn lưu sao? Đông Hoa đế quân nhìn về phía Viêm đế, trên mặt trăng, đó cũng là tam thanh địa phương. Viêm đế cau mày nói, thật sao, ai nói? Đông Hoa đế quân cười lạnh nói, Viêm đế cũng là cười lạnh, không sai, ai nói nơi nào là tam thanh, nơi đó trước kia Nguyệt cung vẫn là tại yêu tộc đâu. Ngươi còn muốn lấy này Nguyệt cung đâu? Hy Hòa một bên nhìn về phía Viêm đế, Hy Hòa mới mở miệng, Viêm đế một trận xấu hổ, nâng lên Nguyệt cung, liền nghĩ đến này buồn nôn Vu Nguyên Tôn. Năm đó hóa thành Thường Hy lừa gạt mình, này Nguyệt cung, nếu là vì Vu Nguyên Tôn xây, chúng ta đương nhiên sẽ không dây vào. Bất quá, Nguyệt cung từ đó biến thành ngục giam, từ Hằng Nga giám thị, nhượng kỳ phi thăng Nguyệt cung, trông coi bị trấn áp Vu Nguyên Tôn. Đến tận đây, Nguyệt cung, liền coi như chúng ta không cần, tam thanh cũng đừng hòng dùng. Đông Hoa đế quân âm thanh lạnh lùng nói, không sai, vậy liền để Nguyệt cung biến thành một cái ngục giam đi. Ta đồ vật, coi như hoang phế ở nơi đó, bọn họ cũng đừng hòng nhúng chàm. Hừ, Viêm đế hừ lạnh một tiếng, Hoa Hoạt cung, Phục Hy ôm nữ hoa trở lại đại điện trong, lấy tay, cho nữ hoa trị liệu thương thế trên người. Trong lúc đó, nữ hoa một mực si ngốc nhìn lấy Phục Hy, nhìn lấy Phục Hy, nữ hoa trong mắt tràn ngập kích động cùng cảm động nước mắt. Tốt, cái này một thân thương tổn đã tốt, lấy ngươi năng lực, hẳn là rất nhanh có thể khôi phục cái này nhân thân tu vi. Phục Hy thở dài nói, Phục Hy, ngươi vẫn là quan tâm ta, đúng hay không? Nữ oa nắm lấy Phục Hy trong mắt đều là nhu tình. Phục Hy nhìn xem nữ oa, ban đầu chuẩn bị nói nhẫn tâm lời nói, khe khẽ thở dài, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Tuy nhiên ngươi nhân tộc thánh nhân đạo quả phế, nhưng ngươi còn có yêu thân, yêu ân thiên địa thánh nhân đạo quả vẫn còn. Lần này cũng không nên lại bị Tam Thanh bọn họ lừa gạt. Phục Hy khe khẽ thở dài nói, nữ oa đỏ hồng mắt, bọn họ, ta nhớ được cùng ngươi đã nói, lấn thiên giả, thiên ghét, cũng là để ngươi rời xa Tam Thanh. Đáng tiếc ngươi không nghe ta, ngươi nhìn lần này, ngươi người bảo đảm phong thần, Tam Thanh cũng cung cấp thiên ân phù, vì cái gì, bọn họ không nhận mảy may liên lụy, bởi vì bọn hắn trước kia liền chém tới chính mình nhân quả, bọn họ cổ động ngươi người bảo đảm phong thần, cung cấp thiên ân phù, nhưng, ngày này ân phù, không phải cho này giả hoàng đế, mà chính là cho ngươi, thông qua tay ngươi, đến lừa gạt thượng thiên, nói cách khác, có chỗ tốt, bọn họ cầm, có chỗ xấu, một mình ngươi tiếp theo, ngươi nhìn ra được sao? Phục Hy thản nhiên nói, ta chính là không phục, dựa vào cái gì, nhân tộc là ta bóp ra đến, kết quả, nhân tộc lại bị đế tuấn, thái nhất phải đi, đó là chúng ta, nữ oa đỏ hồng mắt, khóc ròng nói, ngươi sai, nhân tộc là thiên địa, không phải bất luận cái gì ai. Phục Hy lắc đầu, thế nhưng là, nhân đế đều nghe đế tuấn, thái nhất lời nói, là hoàng đế tử tôn. Đệ nhất xuống dưới, ta dâm dễ tay không? Mà lại lần này, ta, nữ oa một mặt ủy khuất. Phục Hy nhìn xem nữ oa, cuối cùng khe khẽ thở dài. Thôi, ta liền giúp ngươi xuất thủ một lần. Giúp ta xuất thủ một lần. Ngươi không phải một mực đối hoàng đế đời sau, lần lượt chiếm lấy ngũ đế khí số mà canh cánh trong lòng sao? Này nhượng cái này ngũ đế. Không hết là hoàng đế tử tôn là được. Phục Hy thản nhiên nói. A, lúc này, làm sao có thể, đế tuấn, thái nhất, làm sao cho phép, mà lại, khí số trên người bọn hắn, người nào có thể thay đổi, cưỡng ép cải biến hội không lại. Nữ oa lo lắng nói. Ngũ đế, chỉ có thể để cho thuận ứng thiên ý phát triển, người nào cũng không dễ qua cưỡng ép cải biến. Bây giờ, truyền húc nhân đế, sẽ chỉ truyền vị cho mình huyết mạch tử tôn, làm sao có thể truyền vị cho người khác, có thể nhường ngôi a? Không cần xuất thủ, đẩy tính toán một ít thời gian điểm, nhẹ nhàng phát động một cái, là được, Phục Hy thản nhiên nói, tựa như, cái này cải biến ngũ đế nhân tuyển, là cỡ nào chuyện dễ dàng, thật có thể chứ? Tam Thanh bọn họ cũng không dám muốn a. Nhân đế là bọn họ người. Bây giờ, Đông Hoa đế quân còn nắm giữ lục đạo luân hồi. Coi như thông qua đầu thai chuyển thế. Cũng làm không được a. Bọn họ khẳng định giám sát chặt chẽ. Nữ oa kinh ngạc nói. Rất nhiều chuyện, không nhất định phải dùng cậy mạnh. Nhẹ nhàng một nhóm, liền đầy đủ. Lần này, ngươi nhân tộc thánh nhân đạo quả bị gọt, coi như một bài học đi, ta cũng chỉ giúp ngươi xuất thủ lần này, cũng coi như cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Không ngừng Đông Hoa đế quân cùng Viêm đế, Tam Thanh cũng nhất định phải cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Phục Hy thở sâu, ngữ khí bình thản nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.